Tình yêu không trốn chạy. Chương 10, lần đầu lên sàn thi công. Gocchuyenaudio.com. Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu: đây là người mà tôi thầm yêu suốt 10 năm, rất ưu tú. Sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau. Từ cửa sổ trực thăng nhìn xuống, biển xinh đẹp như một viên đá quý màu ngọc bích, một màu xanh vô tận với đường bờ biển dài ngút tầm mắt. Có lúc thế giới bỗng nhiên trở nên rộng lớn, chứa đựng những gì đẹp đẽ nhất giữa trời và đất. Có lúc thế giới lại trở nên nhỏ bé, không có thành phố với những con đường, không có cây cối và người đi lại. Ngoài màu xanh vẫn chỉ là màu xanh, bầu trời xanh trong, nước biển xanh thẫm một màu, ngay cả ánh sáng cũng có sắc xanh. Một lần nữa, Hàn Hiểu thích thú ca ngợi cảnh tượng đó. Hai người có kinh nghiệm lâu năm của bộ phận giám sát kỹ thuật ngồi bên cạnh cô là Hồ Đồng và Mạnh Giao không kiềm chế được nhìn nhau cười. Mạnh Giao lắc đầu cười nói: anh Hồ, anh nói xem có phải chúng ta già rồi không? Tôi không nhớ lần đầu tiên lên sàn thi công có háo hức như cô ấy không? Hồ Đồng vuốt cằm cười: lúc đó tôi cũng háo hức, nhưng vì đi cùng một cô gái ở bộ phận thiết kế nên tôi giả vờ rất trầm tĩnh. Hàn Hiểu ngại ngùng nhìn hai nhân viên thiết kế khác, người nữ có lẽ cũng tầm tuổi cô, người nam nhiều tuổi hơn cô, đang cúi đầu xem bản vẽ, có vẻ như không để ý đến câu chuyện giữa họ. Hàn Hiểu không hiểu, rõ ràng như vậy sao? Có thể nhận ra ai là người lần đầu lên sàn thi công ạ? Không chỉ nhận ra ai là người lần đầu lên sàn thi công. Mạnh Giao cười đáp, người đi lên sàn thi công nhiều có thể nhận ra ai sắp quay về đất liền. Ai vừa mới lên sàn thi công, sau này cô cũng sẽ biết. Hàn Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồ Đồng cười đáp, lần đầu tiên tôi lên sàn thi công, mọi người đều nói với tôi, lúc ăn cơm ở nhà ăn, 80-90% những người nói nhiều là những người sắp về đất liền. Bởi vì ở sàn thi công gần một tháng, nhìn thấy ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, hầu như gặp ai là nói chuyện với người đó, có lẽ cũng đã trải nghiệm nhiều nên Mạnh Giao và Hồ Đồng cùng bật cười. Từ đó Hàn Hiểu sinh ra một tật nhỏ, mỗi lần đi ăn cơm ở nhà ăn đều cố gắng quan sát xem ai nói nhiều. Đây là sàn thi công mỏ dầu biển 991. Là sàn thi công xử lý dầu mỏ nguyên chất, giai đoạn đầu tiên đã được thi công gần hoàn tất. Một nửa số dây cáp điện máy móc đã được nối từ phòng điều khiển đến công trường. Bước đầu kiểm tra đường dây điện đơn lẻ bên thi công đã hoàn thành. Công việc kiểm tra tổng thể còn lại sẽ cần có nhân viên kỹ thuật của bộ phận giám sát kỹ thuật bên Hải công hỗ trợ. Trần công của bộ phận giám sát kỹ thuật đã đến trước họ. Vì thế bốn người chia thành hai tổ làm việc, bắt đầu làm việc vào sáng ngày hôm sau, trước khi đến Hải công. Hàn Hiểu luôn làm việc trong phòng thực nghiệm nên cũng đã vài năm không ra công trường. Mặc dù công việc giống nhau nhưng dù sao cũng có khác biệt. Đặc biệt là khi làm việc ở độ cao mấy chục mét. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng trời xanh ngát, trong lòng Hàn Hiểu có những lúc thất thần. Rõ ràng là không gian rất thoáng đãng nhưng lòng người lại bị đè nặng đến mức không thể thở được. Lúc đó cô cảm thấy cô đơn, hơi u sầu và cảm giác man mác khó có thể diễn đạt bằng lời. Trong lòng trống rỗng, nếu không có bóng người đi lại lên xuống các thiết bị, cô sẽ nghĩ rằng mình đã bị cả thế giới bỏ rơi. Những lúc như thế, cô nhớ La Thanh Phong tưởng như phát điên, nhớ những lời anh nói, nhớ nụ hôn không rõ ý nghĩa của anh, tự nhiên cảm thấy cho dù chỉ là thử xem thế nào cũng không phải là không thể. Tình yêu vốn dĩ không phải là thứ có thể bảo đảm mãi mãi. Cho dù cuối cùng không được gì, ít nhất lúc già, lật lại những tấm ảnh cũ thời niên thiếu, có thể thốt lên một câu: đây là người mà tôi thầm yêu suốt 10 năm, rất ưu tú, sau đó chúng tôi cũng đã thử đến với nhau. Đúng rồi, Hàn Hiểu nghĩ, nếu chúng ta thật sự đã từng cố gắng thử đến với nhau, giống như tất cả những đôi tình nhân khác, hẹn hò, ôm hôn, cùng nhau nghe hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau trong đêm thanh tĩnh. Đó có phải là một mong muốn quá xa vời không? Sau bữa cơm tối hôm đó, Hàn Hiểu chạy đến phòng điều khiển. Sau khi xếp hàng 20 phút, cô cũng chạm vào được điện thoại vệ tinh. Sau khi ấn số mà nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ được. Hàn Hiểu cảm thấy chân mình hơi run. Điện thoại vang lên vài tiếng. La Thanh Phong nghe máy với giọng mệt mỏi nhưng tỏ vẻ rất vui mừng. Hàn Hiểu, cuối cùng cũng đến lượt em xếp hàng gọi điện thoại rồi. Hàn Hiểu hơi bối rối. Thật ra xếp hàng gọi điện thoại cũng không đến mức độ khó khăn như cô tưởng tượng. Điều kiện sống thế nào? La Thanh Phong hỏi dồn. Ăn thế nào, ở thế nào, 4 người một phòng, 3 người kia đều là người của viện thiết kế. Sau phút run rẩy lúc ban đầu, giọng của Hàn Hiểu tự nhiên hơn. Mỗi bữa đều có sơn hào hải vị, ăn uống miễn phí, nuôi như nuôi lợn con. Hoa quả nhập khẩu về phải to bằng cái bảng pha màu của anh. La Thanh Phong cười nho nhỏ. Bỗng nhiên mắt Hàn Hiểu hơi cay. Đấy là tiếng cười của anh. Cách nhau giữa biển và đất liền. Xa thế, mà lại gần thế. La Thanh Phong, đột nhiên Hàn Hiểu gọi tên anh. Dường như ba chữ đó có thể giúp cô bổ sung thêm sức lực thần bí nào đó. Nhưng sau khi gọi tên anh, cô lại quên hết câu nói mà cô đã trốn trong nhà vệ sinh tập nói rất nhiều lần trước đây. Hàn Hiểu càng lúc càng cảm thấy hoang mang, không thể nhớ ra nên nói như thế nào câu nói vô cùng quan trọng đó. La Thanh Phong hiểu nhầm sự yên lặng của cô, giọng nói trở nên ngại ngùng. Thật ra anh nói muốn em gọi điện cho anh không có ý ép buộc em phải làm như thế nào. Nếu em bận thì thôi, anh chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc với em hơn. Hàn Hiểu nên nói gì đó, nhưng cô quá căng thẳng, cổ họng cô khô khốc, chỉ có thể ho khan hai tiếng và thốt lên một tiếng ở, chú ý an toàn. La Thanh Phong nghĩ rồi nói thêm một câu, sức khỏe là quan trọng nhất. Hàn Hiểu lắp bắp đáp lại một tiếng, cổ họng cô như bị ai đó chặn lại, từng lời muốn nói bay ra khỏi đầu. Không có cách nào liên kết lại thành một câu hoàn chỉnh. Cho đến khi tắt điện thoại, trí óc mới dần dần quay lại với cô, câu nói mà cô đã luyện tập rất nhiều lần hiện lên trong đầu. Nếu anh không thay đổi ý định, chúng ta cùng thử xem, công việc cũng tương tự như vậy, chỉ có điều môi trường thay đổi, tâm trạng cũng theo đó mà đổi thay, không nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường. Biển rộng vô bờ vô bến trở thành một bức tường đồng ngăn cách con người với thế gian. Nhà tù giam phạm nhân phạm trọng tội trên hải đảo. Cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi. Đếm từng ngày một trôi qua. Đêm nằm trên giường, nghe tiếng sóng ngoài xa và nhớ đến La Thanh Phong. Nhớ câu nói anh chỉ hy vọng có nhiều cơ hội liên lạc với em hơn. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình giống như một con cá ngốc nghếch. Không vượt qua được sức hấp dẫn của miếng mồi, rõ ràng biết ẩn sau miếng mồi đó là lưỡi câu sắc nhọn nhưng không kiểm soát được tiến lại gần hơn. Gần hơn nữa, có lẽ, con người cần phải ngốc nghếch như vậy một lần, dường như sống cách biệt với thế giới. Dụng cụ liên lạc duy nhất với bên ngoài chỉ có điện thoại vệ tinh. Nhưng Hàn Hiểu không thích xếp hàng, cô biết cảm giác khi đang gọi điện cho người thân. Người đứng gần đó mong mình cúp máy như thế nào, đặc biệt là những nhân viên kỹ thuật lớn tuổi có con nhỏ ở nhà. Họ có nhiều ràng buộc với đất liền hơn người độc thân như Hàn Hiểu. Hàn Hiểu có thể hiểu được điều đó, vì thế khi nhìn thấy có người đang gọi điện, cô luôn tự giác tránh đi. Huống hồ, cô cũng không biết nên tả một cách hoa mỹ cho bố mẹ nghe về cái sàn thi công to bằng bàn tay này như thế nào. Ngoài không gian tốt, đãi ngộ tốt, ăn uống miễn phí hàng ngày, cô không biết phải nói thêm gì nữa. Nói nhiều quá có thể làm cho bố mẹ cô lo lắng. Còn La Thanh Phong, mặc dù mỗi lần cô đều rất muốn liên lạc với anh. Nhưng thật sự khi nối được máy, cô lại không biết nên nói gì. Nói chuyện công việc, La Thanh Phong không hiểu. Nói về tranh sơn dầu, Hàn Hiểu không hiểu. Vì thế cô bắt đầu nghi ngờ, hai người không hợp nhau như thế này, nếu muốn thử đến với nhau thì không biết sẽ như thế nào. Hàn Hiểu kiểm tra kỹ số liệu từ đầu đến cuối, sau đó hài lòng tắt nút gạch chéo màu đỏ trên góc trên bên phải màn hình. đang định kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy có người gọi. Chị Hàn bộ phận giám sát kỹ thuật của Hải Công. Nghe điện thoại, theo như Hàn hiểu biết, chỉ có tổng công ty Hải Công mới có thể gọi điện ra sàn thi công. Hàn hiểu lao nhanh vào văn phòng nghe điện thoại, chưa kịp nói alo, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi giọng của người đàn ông trong điện thoại. Hàn hiểu, nhớ tôi không? Bỗng nhiên Hàn hiểu có ý định ném điện thoại đi, vì sao đi đâu cũng có anh xuất hiện. Hình Nguyên cười lớn, thế giới thật là nhỏ bé, đúng không? Đương nhiên cô ở trên sàn thi công đó lại càng nhỏ hơn. Những ngày qua cô sống như thế nào? Hàn hiểu bắt đầu nghiến răng theo thói quen. Không nhìn thấy anh, đương nhiên là rất tốt. Hình Nguyên lại cười, dường như đối với anh, sự tức giận của cô là một điều rất thú vị. Tôi nói này, cô không ngạc nhiên vì sao tôi lại có thể gọi điện thoại cho cô sao? Đây không phải là bí mật kỹ thuật của các cô sao? Cho dù thừa nhận hay không, Hàn Hiểu cũng thật sự cảm thấy rất tò mò. Đây là nội dung trong quy định bảo mật kỹ thuật. Anh ta chỉ là một người làm kinh doanh. Hơn nữa, nghe nói còn là một người làm kinh doanh có hoàn cảnh rất phức tạp. Hàn Hiểu bực bội hừ một tiếng. Anh đã tự nói là thế giới này rất nhỏ bé mà. Cũng chẳng biết anh có phải là con riêng của trưởng bộ phận nào đó không? Hình Nguyên cười lớn, đúng là cô khiến cho tôi phải nhìn nhận bằng con mắt khác. Hóa ra cô là người có sức tưởng tượng rất phong phú. Nhưng không được nói ra ngoài, nếu để bố tôi biết được, có khi lại bắn bỏ cô mất, không phải là dọa cô đâu. Hàn hiểu hừ một tiếng, Hình Nguyên cười chán rồi nói với giọng nghiêm túc hơn. Tôi giải thích với cô một chút, sở dĩ tôi có thể sử dụng điện thoại này, chú ý là sử dụng một cách quang minh chính đại, vì hệ thống máy tính các cô sử dụng trên sàn thi công là loại sử dụng chip hoàn toàn mới. Nhãn hiệu là SVVN161. Không sai chứ, Hàn hiểu ngạc nhiên, trán cô toát mồ hôi. Tất cả các cuộc điện thoại trên sàn thi công đều được ghi âm. Nếu có người lấy bản ghi âm này tố cáo cô tiết lộ bí mật kỹ thuật, thì nửa cuộc đời còn lại của cô sẽ bị giam cầm trong nhà tù nữ Tùng Sơn mất. Hình Nguyên không cần cô phải chứng thực. Nói tiếp, SVVN161 ra đời từ phòng thực nghiệm Birmingham ở thành phố Aachen. Nhà đầu tư chính của phòng thực nghiệm này là tập đoàn tài chính Vu Thị. Hiểu chưa? Vì thế, cô phải thấy là tôi cũng không phải là phần tử xã hội đen đơn thuần. Hàn hiểu lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, tên tiểu tử này lại cố tình trêu đùa cô. Anh thừa nhận anh là phần tử xã hội đen sao? Hàn hiểu không vui hỏi lại. Hình Nguyên kéo dài giọng, trên đời này hầu hết mọi người đều không có màu trắng hoàn toàn hoặc đen hoàn toàn. Họ có màu xám, hoặc là xám đậm, hoặc là xám nhạt. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Hàn hiểu không muốn thừa nhận anh ta nói có lý, nhưng cũng không có cách nào để phản đối. Hơn nữa bỗng nhiên cô ngạc nhiên phát hiện ra, mình không những tắt điện thoại mà còn nói chuyện với anh ta suốt 10 phút. Lẽ nào cô không chịu được cô độc nên nói chuyện với bất kỳ ai? Giống như những nhân viên kỹ thuật lớn tuổi sắp được về đất liền trong nhà ăn. Họ nói rất nhiều, gặp ai cũng bắt chuyện nói không dứt. Đây có được coi là bệnh nghề nghiệp không? Hay là, cô đơn và buồn bã là hai điều không hoàn toàn giống nhau? Hàn hiểu không còn phân biệt được mình sợ điều gì hơn nữa. Phát hiện này khiến cho Hàn hiểu cảm thấy sợ hãi nên muốn tắt điện thoại. Hàn hiểu, Hình Nguyên gọi cô, khi cô nghĩ anh có việc gì đó muốn nói với mình thì anh lại thở dài. Hàn hiểu, cô có thời gian thì nhớ đến tôi đi. Thật ra tôi cũng không tồi. Tôi tự nhiên nhớ đến anh để làm gì? Hàn hiểu phản bác, Hình Nguyên bật cười. Cô nghĩ xem, ngoại hình của tôi không tồi. Có tiền, tính cách cũng không khó chịu. Cô không thấy lúc chúng ta ở bên cạnh nhau, cả hai đều rất có sức sống sao? Lửa như cháy bùng lên trong lòng Hàn hiểu. Như vậy mà gọi là có sức sống sao? Tức giận như sấm sét mà gọi là có sức sống sao? Hận không thể cầm gạch mà đánh chết anh ta cũng được gọi là có sức sống sao? Tôi cần anh có sức sống như vậy sao? Hàn Hiểu thở gấp, mãi mới thốt lên được một câu. Không ngờ Hình Nguyên cười hi hi nói tiếp. Điều này, cũng có thể, tên họ Hình kia, anh không trêu đùa người khác thì sẽ chết à, Hàn Hiểu không chịu nổi nữa. Hét lên trong điện thoại, có thời gian rảnh rỗi như thế, anh làm việc khác không tốt hơn sao? Sóng điện thoại bị ngắt, Hình Nguyên nghe thấy có tiếng máy bận tút tút truyền lại. Mỉm cười tự nói với mình, làm việc khác, không hay, làm gì để bắt nạt cô không thú vị hơn sao? Nếu Hàn Hiểu nghe thấy câu này, chắc cô sẽ vô cùng tức giận. Lúc mới quen, Hình Nguyên luôn cảm thấy khi Hàn Hiểu tức giận trông rất giống một người. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, anh cảm thấy hai người này không giống nhau. Bây giờ nhớ lại những cảm giác lúc ban đầu, Hình Nguyên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vì sao lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghĩ Hàn Hiểu khi tức giận rất giống cô ấy? Hình Nguyên chống tay lên bục cửa sổ, vui vẻ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đang tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Khóe miệng hơi cong lại, anh nghĩ, khi Hàn Hiểu tức giận khuôn mặt cô trở nên rất sinh động. Bình thường lúc cô nghiêm nghị, dáng vẻ của cô rất nhàm tẻ. Dường như cô luôn luôn ép mình phải sống theo nguyên tắc của ai đó khiến anh cảm thấy mệt mỏi hộ cô. Anh tưởng tượng ra cảnh cô tức giận, lông mày trao lại, mắt mở to tức giận như một con mèo nhỏ. Lưng cong lại, lông dựng lên, nghĩ đến đó, Hình Nguyên không nhịn được cười. Cách chương.